Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, cầu phú quý trong nguy hiểm. Bỗng nhiên, nơi xa tử khí trào lưu kịch liệt phun trào, một người áo đen thiếu niên cùng một đám âm hồn hướng ra đến. Áo đen thiếu niên cùng đông đảo âm hồn không có chút nào dừng lại. Từng cái đằng đằng sát khí nhào về phía cách bọn họ gần đây một cái hắc ảnh hồn quái. Trần Tuyết ngưng nao nao, càng không dám tin, nàng định thần, mở mắt xem xét, chỉ thấy nhiều âm hồn chính là âm hồn Tống Tam Đao cùng một đám yêu thú âm hồn. Cặp kia mắt ngưng kết nồng đậm sát khí áo đen thiếu niên. Là nàng nhận định, đã thoát khỏi chết yểu lộ thần. Nơi xa đang cùng hắc ảnh hồn quái chém giết cái kia yêu thú âm hồn đã phai mờ như khói, muốn hoàn toàn sụp đổ rớt. Nhưng vào lúc này, âm hồn Tống Tam Đao cùng rất nhiều yêu thú âm hồn chợt như thủy triều đồng dạng vọt tới, hóa giải yêu thú âm hồn nguy cơ. Đồng thời đông đảo âm hồn đem cái kia hắc ảnh hồn quái hạng vây ở trung gian. Trên trời dưới rất chỉ lưu một cái lối ra. Hắc ảnh hồn quái gặp âm hồn Tống Tam Đao các loại âm hồn hồn nhiều thế nhiều người, liền muốn trốn bán sông bán chết. Đột nhiên ở giữa, một lóa mắt hỏa quang từ lộ thần chỗ mi tâm xông ra, ngăn ở đông đảo âm hồn lưu lại duy nhất lối ra trước. Hỏa quang như một đầu liệt diễm trường long, vỡ ra miệng lớn, nhắm ngay duy nhất lối ra, giống như tải im ắng gào thét, chợt xông lên xuất chúng nhiều âm hồn vây quanh hắc ảnh hồn quái. Còn không hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị liệt diễm lớn long nhất nói nuốt vào trong bụng. Tiếp theo một nồng đậm hắc khí theo liệt diễm lớn long thân bên trên tiêu tán mà ra. Trần Tuyết ngưng thấy rõ ràng, lập tức biết rõ đó là hắc ảnh hồn quái đang bị luyện hóa thành tinh thuần hồn tia dấu hiệu. Lộ thần không có thoát khỏi chết yểu, mà chính là đang cùng nàng đông đảo âm hồn hợp lực đối phó hắc ảnh hồn quái. Trần Tuyết ngưng một chút, chố mắt ở giữa. 7, 8 con yêu thú âm hồn mất đi nàng tử khí hắc tuyến theo bên cạnh chia sẻ áp lực, lập tức lâm vào tuyệt cảnh, một chút bị hắc ảnh hồn quái hoàn toàn đánh tan sụp đổ. Một cái khác những thì bị hắc ảnh hồn quái nuốt rớt. Rất nhiều yêu thú âm hồn là từ Trần Tuyết ngưng thân thủ luyện hóa mà thành. Từng cái yêu thú âm hồn lần lượt sụp đổ rớt, giống như từng cây cương châm đâm vào nàng tinh thần lực căn nguyên. Bị đau, Trần Tuyết ngưng lập tức đã tỉnh hồn lại, nàng xinh đẹp trong ánh mắt xuất ra sát khí, song thủ đột nhiên hợp lại cùng nhau, ngón tay ngọc nhanh chóng địa biến đổi pháp ấn, nàng trên đỉnh đầu âm hồn phiên lăng không bay đi, nghênh phong tăng trưởng. Trong chớp mắt chừng dài hơn một trượng gói lại hướng gần đây mấy cái hắc ảnh hồn quái. Trước đó nàng một mực đem âm hồn phiên dừng lại tại chính mình trên đỉnh đầu, thực là bày ra một bộ phòng ngự tư thế. Một khi làm cho nàng tìm được một tia thời cơ, nàng liền sẽ lấy hy sinh đông đảo yêu thú âm hồn vì đại giới, thoát đi hắc ảnh hồn quái vây quanh. Hiện nay sự thật cùng lúc trước sở liệu hoàn toàn khác biệt. Nàng tự nhiên sẽ không lại tiêu cực lui e sợ, mà chính là tích cực ứng chiến. Âm hồn phiên lăng không cuốn lên, phóng tới nàng một cái hắc ảnh hồn quái trong nháy mắt liền hút vào đến âm hồn phiên bên trong. Âm hồn phiên chỗ sâu, cái kia hắc ảnh hồn quái bị giam cầm ở hư không bên trong. Dưới phủ văn tế đàn lấp lóe quang huy, hết lần này tới lần khác xanh u hỏa diễm sinh sôi ra đến. Hỏa diễm tế luyện hắc ảnh hồn quái, hắc khí theo hắc ảnh hồn quái bên trên bay khỏi ra đến. Cái kia hắc ảnh hồn quái phát ra thống khổ gào thét, lại là vô pháp đào thoát giam cầm. Lộ thần liên hợp đông đảo âm hồn, một cái tiếp một cái vây giết hắc ảnh hồn quái, cùng Trần Tuyết ngưng kịp phản ứng, thôi động âm hồn phiên bắt được luyện hóa hắc ảnh hồn quái. một phen biến hóa đều là phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa. Hắc ảnh hồn quái ban đầu tịnh không có kịp phản ứng. Ước chừng 3 cái chớp mắt công phu, 22 con hắc ảnh hồn quái liền bị lộ thần. Trần Tuyết Ngưng cùng đông đảo âm hồn hợp lực giải quyết hết 9 cái. Còn thừa lại 13 con hắc ảnh hồn quái. Còn lại 13 con hắc ảnh hồn quái gặp cực không ổn. Hợp tại một chỗ, cùng nhau phát động linh hồn gào thét. Lấy 13 con hắc ảnh hồn quái vì trung tâm. Phun trào tử khí trào lưu bỗng nhiên đình trệ xuống tới. Chợt một hắc sắc gợn sóng nhộn nhạo lên. Lộ thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lúc trước hắn dốc hết toàn lực đối phó hắc ảnh hồn quái. Chính là muốn giảm bớt sau cùng phát động linh hồn gào thét thời hắc ảnh hồn quái số lượng. Một cái hắc ảnh hồn quái thi triển ra linh hồn gào thét. Uy lực cũng đủ để kinh người. 13 con hắc ảnh hồn quái cùng nhau thi triển linh hồn gào thét. Uy lực có thể xưng khủng bố. Thấy thế, Trần Tuyết Ngưng hoa dung thất sắc, vội vàng thu hồi âm hồn phiên. Đốt một tiếng, âm hồn phiên đâm vào nham thạch bên trong. Dài hơn một trượng tối như mực mặt cờ đưa nàng gói lại cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời, nàng thu nhiếp tinh thần lực. Vững vàng phụ thuộc vào đinh nhập tinh thần lực căn nguyên trung cổ tự trách cây đinh bên trên. Mượn nhờ cổ quái cây đinh toàn lực chống đỡ ngự linh hồn gào thét trùng kích. Thu, lộ thần khẽ quát một tiếng. Liệt diễm hỏa long phút chốc chui vào trong mi tâm. Thức hải long môn đột nhiên đóng chặt. Ngay tại lộ thần cùng Trần Tuyết Ngưng riêng phần mình thu hồi thức hải chi lực cùng tinh thần lực. Làm tốt phòng ngự thời khắc, 13 con hắc ảnh hồn quái cùng một chỗ phát động linh hồn gào thét trùng kích đột nhiên mà tới. Rầm rầm rầm, giống như sóng lớn đánh ra đá ngầm. Từng tiếng kinh thiên động địa nổ vang trực tiếp tại lộ thần cùng Trần Tuyết Ngưng não vực chỗ sâu. Nổ vang, hắc sắc gợn sóng đánh ra. Lộ thần trong khoảnh khắc thất khiếu chảy máu. Thân thể run rẩy không thôi. Hắn mi tâm trước, một sương mù quấn vân đằng, thần thánh uy nghiêm môn hộ bị ép nổi lên, chính là thức hải long môn. Hắc sắc gợn sóng tấp nập trùng kích phía dưới, thức hải long môn dù chưa phá vỡ, nhưng lộ thần lại là khổ không thể tả. Long môn về sau, thức hải kịch liệt dung chuyển, thời tụ thời tán, cự lãng thao thiên, giống như muốn hủy diệt mất. Hắn cắn răng giữ vững tâm thần nhất thanh rõ, kiệt lực trấn áp dung chuyển thức hải. Đồng thời, ánh mắt nhìn lại, lúc đó chú ý giữa sân cục thế biến hóa. Chỉ gặp Trần Tuyết Ngưng phòng ngự thời khắc, căn bản không kịp thu hồi đông đảo yêu thú âm hồn. Chính là thần sắc sợ hãi bốn phương tám hướng bỏ chạy. Mà 13 con hắc ảnh hồn quái cùng nhau thi triển ra linh hồn gào thét. Hình thành hắc sắc gợn sóng trong khoảnh khắc liền đuổi kịp những cái kia thoát đi mà đi yêu thú âm. Hồn, đông đảo yêu thú âm hồn phảng phất không tồn tại. Bị hắc sắc gợn sóng trực tiếp đảo qua. Hắc sắc gợn sóng như đao. Công chúng nhiều yêu thú âm hồn từng cái chém ngang lưng. Trong chớp mắt, yêu thú âm hồn sụp đổ hầu như không còn. Âm hồn tống tam đao lại là gặp cực không ổn. Sớm trốn vào âm hồn phiên chỗ sâu, tránh thoát đây là một kiếp. Cách đó không xa, gói lại tại Trần Tuyết Ngưng trước mắt mặt cờ đúng là dần dần thối lui màu đen kịt. Như một tầng trong suốt màn nước, khiến cho Trần Tuyết Ngưng có thể nhìn thấy ngoại giới tình hình. Nàng vừa mới bắt gặp đông đảo yêu thú âm hồn từng cái bị chém ngang lưng sụp đổ một màn. Trong lòng tích huyết. Lộ thần ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía tập hợp một chỗ 13 con hắc ảnh hồn quái. Kinh lịch hai lần linh hồn gào thét trùng kích, hắn đã thăm dò rõ ràng linh hồn gào thét một chút chỗ đặc biệt. Hắc ảnh hồn quái thi triển ra linh hồn gào thét mặc dù uy lực cực lớn. Nhưng có một cái cực lớn khuyết điểm, thi triển linh hồn gào thét lúc, hắc ảnh hồn quái vô pháp giấu kín thân hình. chỉ có thể nhất động bất động địa dừng lại chỗ tiếp theo. Nếu như chỉ trên lâm nhất, chỉ hắc ảnh hồn quái, Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng chỉ cần toàn lực chống đỡ ngự linh hồn gào thét trùng kích là đủ. Nhưng giờ phút này, chính mình cùng Trần Tuyết Ngưng hết thảy muốn đối mặt 13 con hắc ảnh hồn quái. Một khi 13 con hắc ảnh hồn quái phân ra một bộ phận tiếp tục thi triển linh hồn gào thét, một bộ phận khác tập kích hướng chính mình cùng Trần Tuyết Ngưng, tình hình sẽ cực kỳ không ổn. Lộ Thần âm thầm suy nghĩ, giờ phút này lấy hắn thức hải chi lực lớn nhất triển khai thêm 8 liệt diễm hỏa long luyện hóa 8 con hắc ảnh hồn quái. Kể từ đó, còn thừa lại 5 cái hắc ảnh hồn quái. Nếu là vô pháp đối phó còn lại 5 cái hắc ảnh hồn quái, coi như hắn duy nhất một lần luyện hóa 8 con hắc ảnh hồn quái cũng vô sự vô bổ. Còn vô cùng có khả năng tại luyện hóa 8 con hắc ảnh hồn quái lúc bị còn lại hắc ảnh hồn quái thi triển linh hồn gào thét trùng kích. Cuối cùng nuốt hận nơi này, hắn nhìn về phía Trần Tuyết Ngưng, bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Tính toán một lát, hắn lập tức hướng Trần Tuyết Ngưng thét lên, thả ra ngươi tinh thần lực phòng ngự, để 5 cái hắc ảnh hồn quái xông vào bên trong, còn lại 8 con hắc ảnh hồn quái để ta tới đối phó. Trần Tuyết Ngưng biến sắc, nếu để nàng lấy âm hồn phiên cùng đông đảo yêu thú âm hồn đối phó 1-2 con hắc ảnh hồn quái còn miễn cưỡng có thể. Một chút đối phó 5 cái hắc ảnh hồn, nàng nơi nào có bực này bản sự, mà vẫn là để 5 cái hắc ảnh hồn quái tiến vào nàng tinh thần lực căn nguyên bên trong. Lộ Thần đây là để chính mình đi chết. Trần Tuyết Ngưng do dự, Lộ Thần liếc một chút nhìn ra Trần Tuyết Ngưng lo lắng, nhăn nhăn mi đầu, hướng Trần Tuyết Ngưng giải thích một câu, làm 5 cái hắc ảnh hồn quái xông vào ngươi tinh thần lực căn nguyên bên trong, người lập tức nếm thử tránh thoát diệt thần đinh chịu trói. Đến lúc đó diệt thần đinh chắc chắn sẽ phóng xuất ra uy lực đến trấn áp người tinh thần lực căn nguyên, người đem diệt thần đinh uy lực dẫn độ hướng hắc ảnh hồn quái, diệt bọn họ dễ như trở bàn tay. Mà người tu luyện quỷ chi pháp, tinh thần lực mặc dù đồng dạng tụ trọng thương, nhưng người lại có biện pháp giữ lại một sợi tinh thần lực bất diệt. Các loại giải quyết hết trước mắt nguy cơ, ta ban thưởng ngươi từ 2 cái hắc ảnh hồn quái luyện hóa mà thành tinh thuần hồn tia. Nghĩ một hồi, Lộ Thần vừa bổ sung một câu, cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi chỉ có một hơi thời gian cân nhắc. Nghe vậy, Trần Tuyết Ngưng đôi mắt đẹp bỗng nhiên sáng lên. Một hơi chưa qua liền hướng Lộ Thần điểm gật đầu, từ 2 cái hắc ảnh hồn quái luyện hóa mà thành tinh thuần hồn tia, tương đương với 20 con thanh ảnh hồn quái luyện hóa mà thành tinh thuần hồn tia hợp lại cùng nhau, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nàng tu luyện quỷ chi pháp, thật có giữ lại một sợi tinh thần lực biện pháp. Mà về sau thu hoạch được 2 cái tinh thuần hồn tia đủ để đền bù nàng tại đây là một trận chiến bên trong tinh thần lực tổn thất, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, khiến cho nàng tinh thần lực căn nguyên càng lớn mạnh một chút. Nàng không do dự, âm hồn phiên trước rộng mở, tiếp theo buông ra chính mình tinh thần lực phòng ngự, hắc sắc gợn sóng quét tới, nàng thân thể mềm mại cuồng rung động. Tuyệt lệ dung nhan sớm đã thất khiếu chảy máu, tựa như một cái thê mỹ nữ u hồn. Cùng lúc đó, Lộ Thần chỗ mi tâm thức hải long môn thông suốt mở ra, tiếp nhận linh hồn gào thét trùng kích, thất khổng máu tươi chảy dài. Hắc ảnh hồn quái không biết bên trong có lừa dối, chỉ cho là Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng buông ra phòng ngự là muốn nhanh chóng tại chúng nó linh hồn gào thét trùng kích bên dưới giải thoát. Từng cái đình chỉ thi triển linh hồn gào thét, chia ra phóng tới Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng mi tâm, muốn nuốt rớt đôi người linh hồn. Hắc ảnh hồn quái giống như đối Lộ Thần có chút chiếu cố, một chút từ trùng tới 10 cái, chỉ có 3 cái hắc ảnh hồn quái phóng tới Trần Tuyết Ngưng. Cái này, Trần Tuyết Ngưng đôi mắt đẹp trợn lên, nếu là chính mình vô pháp hấp dẫn 5 cái hắc ảnh hồn quái. Trận chiến này về sau, Lộ Thần chưa chắc sẽ thực hiện hướng nàng hứa hẹn điều kiện. Vừa nghĩ đến đây, Trần Tuyết Ngưng thầm hận những này hắc ảnh hồn quái có mắt không biết kim tương ngọc. Nàng hận không thể nhào tới trước, một tay nắm chặt một cái hắc ảnh hồn quái nhét vào chính mình tinh thần lực căn nguyên bên trong. 1, 2, 3, 8, làm con thứ 8 hắc ảnh hồn quái chui vào chính mình mi tâm về sau. Lộ Thần mãnh liệt địa quan nhắm thức Hải Long Môn, mặc cho còn lại 2 cái hắc ảnh hồn quái không ngừng trùng kích hắn thức Hải Long Môn. Thức Hải Long Môn mặc dù oanh minh không thôi, nhưng Lộ Thần nhất động bất động, tại thức hải bên trong ngưng tụ ra 8 liệt diễm hỏa long. Toàn lực luyện hóa 8 con hắc ảnh hồn quái, giây lát, còn lại 2 cái hắc ảnh hồn quái trước sau hướng không phá Lộ Thần phòng ngự. Thay đổi phương hướng, nhào về phía Trần Tuyết Ngưng. Thấy thế, Trần Tuyết Ngưng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vẫn như cũ rộng mở tinh thần lực phòng ngự, mặc cho 2 cái hắc ảnh hồn quái xông vào nàng tinh thần lực căn nguyên bên trong. 5 cái hắc ảnh hồn quái vào hết tinh thần lực căn nguyên bên trong. Nàng làm lại phòng ngự, lại là ngăn cản hắc ảnh hồn quái thoát đi ra ngoài. Đồng thời tinh thần lực mãnh liệt giãy giụa, ý đồ thoát khỏi diệt thần đinh giam cầm. Oanh, diệt thần đinh bên trên lưu lại huyền ảo phù văn lấp lóe không thôi. Một cỗ khủng bố uy áp tại nàng thức hải bên trong nhộn nhạo lên. Trần Tuyết Ngưng nhất thời thất khổng phún huyết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.